Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1411, chương 1413, chuẩn bị cuối cùng. Daisy vội vàng cân nhắc cuối cùng này một điểm thể ngộ. Cho Hưu trùng nữ lưu lại một câu, chú ý an toàn. Bảo vệ tốt chính mình, nàng liền hóa thành một vệt sáng. Trở về nhân bản Multiverse, nàng muốn làm chuẩn bị cuối cùng, toàn lực đột phá Omniverse cấp. Hưu sớm có chuẩn bị, lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy, thoáng quan sát trận địa địch, nàng liền cầm trong tay tinh nhuệ duy nhất toàn phái rồi đi ra ngoài. Lão Tho mang theo hắn ba cái kia như hoa như ngọc tôn nữ xung trận ngựa lên trước, như lôi đình vọt vào Raptor ngay trong đại quân. Địch nhân đầu tiên là bị thần mặt trời chi trùy oanh kích. Sau đó quan chỉ huy bị Daisy bắt đi. Cho dù là cơ giới sinh mệnh, lúc này cũng không kém là người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu tình. Một đống Raptor hết nhìn đông tới nhìn tây. Cân nhắc bây giờ nên làm gì? Lão Thò đối với chiến đấu cơ nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn. Hắn một tay đại kiếm, một tay chiến phủ. Như gió lốc nhảy vào hỗn loạn địch nhân ở giữa. Ba cái tôn nữ cũng đều dùng Asgard chế thức trang bị, không phải cây búa chính là búa. Phân biệt hộ vệ ở hai bên người hắn, tổ bốn người thành một cái hình cây đinh đội ngũ, từ Raptor mặt bên giết tiến vào. Hưu đại bộ đội sau đó áp lên. Doctor Strange cùng hắn Black Priest đánh chính diện, chính cô ta mang theo Black Swan, Nova quân đoàn cùng một đám bừa bộn anh hùng từ lão Tho đánh ra chỗ hổng vọt vào, chặn ngang chặt đứt địch nhân trận hình. Sau đó phối hợp Builder quân đội, đem chặt đứt bộ phận này địch nhân tiêu diệt hết. So với lão Tho hành động hơi chậm đúng là chiếc xe tải tài xế Hyperion tiên sinh. Cái này cánh tay so với bình thường đùi người đều to tráng hán ở trong trận địa địch tả xung hữu. Đột. Đống cát lớn nắm đấm đem một đám Raptor đánh cho dầu bôi trơn vẩy ra. Bánh răng bay ngang, hai vị miễn cưỡng cầm lấy Excalibur Captain Britain ngay cả đơn thể vũ trụ đỉnh phong cũng chưa tới. Kiếm pháp không sai, chiến ý cũng cực kỳ vang dội, có ở hung hãn trên, trung quy không bằng lão Tho cùng Hyperion, bất quá bọn hắn ở trong trận địa địch cao giọng la lên. Một mực tại hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, cũng coi như xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Stark Excalibur hóa thành chiến giáp. Ở Dream Dimension hắn cũng thuần thục nắm giữ hai tay kiếm phương pháp sử dụng. Nhưng chung quy không bằng mình chiến giáp thoải mái. Excalibur giáp sắt rất nhanh vũ trang. Vàng óng ánh xen nhau chủ sắc điệu. Có đặc thù tạo hình miếng lót vai. Hộ hoàn cùng giày lính, đôi lòng bàn tay Impel pháo hóa thành hai thanh dài một thước kiếm quang. Hắn giống như là một vị từ Avalon trung đi ra kỵ sĩ. Hướng về phía địch nhân thiên quân vạn mã triển khai phản công kích. Kiếm quang dưới mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Nguyên bản giáp sắt bên trong phi đạn bị đổi thành rồi năng lượng môn ném lao. Tự thân có trong giấc mộng vị kia Stark lãnh chúa toàn bộ ký ức. Vũ khí lạnh sử dụng không có bất kỳ cản trở. Hắn đối với vũ khí lạnh tinh thông trình độ so với cái kia Captain Britain càng giống như là một từ. Thời Trung Cổ đi ra kỵ sĩ, so sánh với đã đạt được đơn thể vũ trụ đỉnh phong Stark, Captain America liền thua kém nhiều rồi. Thần sấm chi trùy sử dụng cũng chính là năm đó Tho trình độ. Trên chiến trường nổi bật nhất vẫn là nhà Johnson mấy vị này. Jean rốt cục đi tới Phoenix túc chủ điểm kết thúc. Trừ phi nàng buông tha nhân cách. Chuẩn bị cùng Phoenix triệt để dung hợp. Bằng không đã vào không thể vào. Nàng hóa thân White Phoenix vua. Chói mắt cực nóng quang mang gần như không cách nào nhìn thẳng. Phất tay bỏ ra tảng lớn Phoenix chi hỏa, vô số Raptor ở của nàng hỏa diễm dưới hóa thành cho bụi. Wanda tay pháp cực kỳ thô bạo, nàng là dùng xé, màu đỏ thắm hỗn độn ma pháp một lần bắt lại trên 100 tên địch nhân. Sau đó mạnh mẽ xé rách chúng nó. Raptor hoàn toàn không có dự liệu được lần đả kích này. Hai cái quan chỉ huy bị bắt đi. Ảnh hưởng cực lớn rồi bọn họ điều hành cùng chỉ huy. Làm mới răng ngà vương chạy đến thời điểm. Đại quân đã bị tiêu diệt phân nửa. Thừa lại nửa dưới cũng hiện ra nửa vây quanh trạng thái. Chúng ta rút lui. Bất hòa trạng thái hoàn chỉnh răng ngà vương giao thủ. Đây là Daisy trước nhiều lần dặn dò qua chuyện. Không tin Tà Jin cùng răng ngà vương qua hai chiêu. Tương đương với Multiverse trung cấp thực lực nàng cũng đánh không lại chỉ là tộc quần trung chiến. Sĩ thông thường răng ngà vương. Các nàng bên này đang kéo dài thời gian. Đợi Daisy đột phá, răng ngà vương cũng là cô trưởng Nan Minh. Cần một lần nữa chỉnh hợp đại quân. Song phương mỗi người thối lui. Builder lớn nhất Superflow xem như là tạm thời bảo vệ. Thời gian eo hẹp trương. Ta không phải nói nhảm nhiều. Các ngươi hiện tại thiếu vật gì vậy? Làm Minh Hữu, Hiu muốn tăng mạnh Builder lực lượng. Minh Hữu nếu như quá yếu, bọn họ còn không bằng tử thủ Library of One đâu. Thiết làn da màu xanh, gầy trơ xương đá lởm chởm, bộ phận bắp thịt đều lộ ở da ở ngoài. Tạo hình có điểm giống chủng tộc Builder cấp cao nhất cùng vài cái người phụ trách một hồi câu. Thông, sau đó cho Hiu một cái giao dịch thỉnh cầu. Bọn họ chuẩn bị dùng tự thân khoa học kỹ thuật thay người tay. Hoặc giả nói là có thể lập tức đầu nhập chiến trường chiến sĩ. Đánh là tính toán thật hay. Chính bọn nó không muốn hy sinh. Liền muốn thuê Hiu bên này bán lực lượng lớn nhất khí. Khoa học kỹ thuật cho dù tốt cũng không còn sinh mạng trọng yếu. Đầu năm nay ai cũng không so với ai khác ngốc. Hiu cười nhạt, bất quá đối phương yêu cầu sớm có dự liệu. Nàng thuận thế đáp ứng rồi giao dịch này. Không phải đó là có thể thuần thục sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí người sao? Chúng ta có a, Mr. Sinister đang ở đồ thư quán. Nhân bản người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Các ngươi muốn dạng gì? Cao, lùn, mập, gầy, có thật nhiều ván khuôn, có thể cung cấp định chế phục vụ. Daisy tựa hồ đối với bọn họ rất biết. Hiu nhỏ giọng hỏi Jin, nhà Johnson trong Wanda cơ bản không quản sự. Bình thường một ít chuyện lớn chuyện nhỏ Hiu chỉ có thể cùng Jin thương lượng. Từ lúc tới siêu lưu không gian trước, Jin cũng biết Builder. Năm đó Daisy tới bên này ăn cắp Star Brand chi lực. Sau đó chính là ở Builder Superflow cộng hưởng Jin, mới có lớn tiểu Rachel A. Đoạn này đen tối lịch sử đương nhiên không thể nói. Hàm hồ mang qua, Hiu tâm tư rất nhanh bị hỏng bét chiến cuộc hấp dẫn. Cũng không còn quá qua ải chú chuyện cũ. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, nhưng phía sau chiến sự cũng không thuận lợi. Thật sự là răng ngà vương quá mạnh mẽ. Jin, Wanda, lão Thor cộng thêm Dr. Stranger. Bốn cái đánh một cái. Đều đánh cho rất miễn cưỡng. Vô căn cứ chế tạo năng lượng. Càng làm cho bọn họ thủ hạ chính là Raptor không bị tài nguyên có hạn. Vậy thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Stark nâng Black Priest hỗ trợ. Đem hắn cao 800 mét God Killer giáp sắt truyền đến siêu lưu không gian. Thành chống lại Raptor một đạo vách sắt. Suy nghĩ đến mấy phương diện nguyên nhân, Hiu lại từ địa cầu bên kia điều đi một ít nhân thủ. Chiến lực không tầm thường Captain Marvel cùng Captain Universe Spider-Man đều ở đây nhóm thứ hai. Tiếp viện hàng ngũ ở giữa, những anh hùng cùng Builder kề vai chiến đấu. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, mỗi vứt bỏ một cái Superflow, sẽ để cho địch nhân trả giá gấp mấy lần đại giới. Mặc dù mấy vị đội trưởng mấy bận cổ vũ sĩ khí, có thể phòng tuyến vẫn là vừa lui lui nữa. Beyonder vô căn cứ chế tạo năng lượng điểm ấy qua bác rồi. Lúc này những tạp binh này tổn thất hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đối phương làm đâu chắc đấy. Một chút tầm ăn lên siêu lưu không gian, những anh hùng đang cùng Raptor chiến đấu hăng hái. Daisy không hề quan tâm quá nhiều. Nàng đang cố gắng điều chỉnh tự thân trạng thái. Trùng kích Omniverse Cup ở một cái tuyệt đối không gian độc lập. Của nàng bản thể đang dùng một loại siêu thoát với thực tế cách tự hỏi câu thông toàn bộ Marvel thế. Giới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.